Tiểu công chúa đáng yêu. Chương 6, góc truyện audio.com. Ba đứa hăng say tranh giành cướp giật bóng. Với vận tốc và linh hoạt nó nhanh chóng ghi bàn đầu tiên. Trần Hạnh cũng không kém tranh giành bóng quyết liệt. Ai thua tốn kém đấy nên phải cố chứ. Bọn nó như những vận động viên chuyên nghiệp. Đắp bóng bập nhảy chính xác từng chi tiết. Rồ que, nó thì được mời cả huấn luyện viên về dây mà. Sau một lúc bọn nó ai cũng đều thấm mệt nên trận đấu mới tạm dừng chờ lấy lại sức. Nhưng phần thắng đang nghiêng về phía nó. Phù phù mệt chết luôn. Cả ba đưa chai nước lên tu một hơi. Nguyên cũng là đối thủ đáng gờm đây he he, từ nay chân chân này đã có đối thủ. Còn tôi hem xứng làm đối thủ của bà hử. Hạnh thất vong, thì xí quen làm gì giữ vậy, bà cũng là đối thủ, gớm ghiết cào tôi luôn he he. Chân trêu, bà, hay lém biết tay tôi. Hạnh định bước đến chỗ chân nhưng bị nó kéo lại. Thôi đi thôi xin, hai bạn không biết mệt hả? Nó khuyên can, u nhất tôi mới nhớ đau vai quá. Cả ba cùng thả lưng dưới gốc cây gần sân. Gió thổi lướt qua từng giọt mồ hôi mát lạnh xua tan cái oi bức ngột ngạt của buổi trưa. Mà này, nó lên tiếng, gì dậy? Chân Hạnh quay sang nhìn nó. Nguyên đề nghị vậy nè. Bọn mình gọi mi xưng ta đi cứ bạn bảo Nguyên. Nguyên hoài nghe cứ xa lạ sao ý hai bạn sao? Ok đồng ý hai tay. Ta cũng thấy vậy đấy nhưng chưa kịp góp ý mi nói rồi. Chưa gì mi xí mở màng rồi còn đâu ta làm nữa chán ghê. Hạnh chề môi, ai bảo mi chậm chạp he he. Chân cười khoái trá, vậy nghe thấy thoải mái hơn rồi phải hem hai mi. Nó cười, tất nhiên ơi, Chân Hạnh đồng thanh, nói cho hai mi nghe nè, ta thấy ta may mắn ghê cơ, mới ngày đầu vào học mà quen được hai bạn như bọn mi ơi. Lúc đầu ta nghĩ lên đây ta cô đơn lắm. Giờ có hai mi nữa hết buồn luôn. Nó nhe răng cười, thì bọn ta cũng vui lắm. Từ nay bọn mình là bạn thân, nghe vui buồn có nhau. Có ăn cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Ok, hành đề nghị, ít, ok, móc nghéo nào, nó đề nghị. Cả ba cùng giơ ngón úp ra móc vào nhau y chang trẻ con rồi cùng ngồi cười về hành động ngô nghê của mình. Reng, reng, tiếng chuông vang lên. Nhanh vậy trời, ta chưa kịp ngủ trưa nữa chán ghê. Hạnh thở dài, thôi đê vô học hai tiết nữa rồi tha hồ mà ngủ nhá. Nó lôi hai cô bạn vào lớp. Trường này học từ 8 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Ba tiết đầu từ 8 giờ đến 11 giờ. Từ 11 giờ đến 1 giờ là giờ nghỉ trưa ăn ngủ hay làm gì tùy ý. 1 giờ đến 2 giờ 30 là hai tiết cuối. Còn lại là giờ ngoại khóa. Tại lớp, ba đứa nó ổn định chỗ ngồi, lôi sách vở ra chuẩn bị chờ thầy vào thi. Ê nãy bọn tôi thấy ba bà chơi bóng dưới sân hả? Bọn hắn chồm lên, bờ thì sao không được hả? Ai kia chơi được bọn tôi cũng chơi được chứ? Nó liếc hắn, mà còn hơi bị siêu nữa đấy. Phải hem hai mi, chân nháy mắt, chứ sao xứng đáng là tuyển thủ chuyên nghiệp luôn phải hem. Hạnh cũng không kém. Xuống xuống cao quá rồi đó. Bọn hắn ngước lên trần quẩy quẩy tay. Hừ, không thèm nói với mấy người không biết gì là thể thao ha. Ba đứa nó hất mặt lên. Không biết ai à nghen. Nhật châm chọc, biết ai đấy. Chân cũng không chịu thua. Thôi quay lên kìa thầy vào rồi không lên bảng hết bây giờ. Nó lay con chân đang đấu võ mồm. May cho ông đấy. Dù quay lên nhưng cũng không quên đe dọa. Bọn tôi sợ quá, Nhật rung rung, há há, cả bọn hắn cùng cười khoái trá. Chập mạch hết rồi, nó tư xê tối quay xuống. Thôi đi mi quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Ông thầy nhìn bọn mình nhìn kia, ánh mắt thầy quả có uy lực. 6 đứa nhóc loi cho Imri học bài. Đình chiến luôn, bọn nó nhanh chóng bị cuốn hút vào tiết học những câu hỏi hóc búa. Những thắc mắc được đem ra tranh cãi sôi nổi. Reng, reng. Vẫn tiếng chuông cũ kết thúc nốt hai tiết học cuối. Mới ngày đầu không có tiết ngoại khóa nào nên được về sớm. Ủa mấy ông kia chạy đâu nhanh vậy? Nó thắc mắc khi thấy ba anh chàng chạy như bay ra khỏi lớp. Hì hì mi lại không biết rồi. Nổi tiếng chi cho khổ. Chân bỏ tập vào giỏ vừa nói. Giờ ra về là mì ông tướng lo trốn không thì hì sẽ bị bọn phen hành hạ. Hạnh Hạnh góp ý, thì ơ tội nghiệp ghê luôn nhoa. Nó chu miệng lên, thui về nào. Ba đứa vừa đi vừa nói chuyện rôm rả đủ mọi chuyện trên trời dưới đất. Đến bãi giữ xe, thui ta đi xe đạp BB hai mi hen. Nó chạy về phía Kitty yêu quý. Chờ với bọn ta cũng đi xe đạp mà. Hai cô bạn chạy gọi theo. Hả, nó khựng lại, nì bé yêu ta nì đẹp hem. Chân cũng đẩy ra một chiếc Kitty xanh. Tèn tèn còn đây là bé của ta. Hạnh dẫn theo một chiếc Kitty hồng. Qua giống ta quá, còn đây bé của ta. Nó xít xoa, mà sao hai dặm không đến trường bằng xe kia. Nó chỉ sang chiếc xe hơi trước cổng. Mi phải thương cho số phận nghèo khổ của bọn ta chứ. Hi hi, nói vậy thôi chứ bọn ta không thích. Cả hai đáp, nhà không giàu nhưng khá giả lắm mà. Thì bạn ta có khác giống ta ghê luôn đó. Nó vỗ vai hai cô bạn. Đi nào, hà hát hà ta nhớ. Nó cười gian, dề, chân Hạnh hỏi. Hai ngươi phải khao ta ăn một chầu thịnh soạn nghe chưa? Không thoát được đâu, kèo sao mi nhớ dai vậy? Hạnh mặt yểu xìu, thôi được ơi ta hứa ta làm đi nào. Ăn dề vậy, nó thắc mắc, theo ta rồi biết bảo đảm mi sẽ mê chít luôn. Hạnh quả quyết, mi làm ta hồi hộp quá à. Đi thôi, hai mi nói chừng nào ta được ăn hở. Ba đứa nó đắt xe ra cổng. Hai chị nó đang đứng trước cổng ngóng vào trường. Thấy nó hai chị gọi, Nguyên có thấy Phong đâu không? Đoan hỏi, em không biết có chi hem. Nó thắc mắc, chờ nãy giờ mà hem thấy Phong ra. Không biết đi đâu rồi. Hương lo lắng, không sao đâu, hai chị về trước đi. Giờ em đi đây với bạn tí chút em dìa. Vợ ấm đi đi mà Phong vẫn chưa ra. Chị về nhà xem có khi anh ta về rồi đấy, hồi nãy em thấy anh ta đi với hai ông bạn. Vậy hả, vậy hai chị về trước nha. BB hai bạn luôn nhé. Hai chị nó nhanh chóng lên xe về nhà. Bóng chiếc xe khuất dần trong hàng cây. Thôi đi nào, ba đứa nó nhảy lên xe đạp đi. Nhưng bị giữ lại bởi. Cho đi cùng với, bọn tôi cho xe về trước đánh lạt hướng bọn fan hết rồi. Bọn hắn từ đâu vọt ra? Xê ra, hay ai cho đi cùng thế hả, buông ra không? Ba nhóc quát, cứu bọn tôi đi mừ. Thấy người gặp nạn mà không thương xót. Cho bọn tôi đi cùng, muốn gì tôi cũng làm. Bọn hắn nài nỉ, thật không? Ba nhóc cười gian, sao hai mi? Nó hỏi, thấy người gặp nạn hem cứu thất đức lắm, ta đây còn muốn có đức cho con cháu nên. Ta sẽ rộng lượng hảo tâm. Chân lên giọng, ok ta cũng nghĩ vậy. Nó Hạnh đồng thanh, vậy mới được chứ. Ba anh chàng nhảy bót lên yên xe. Ê, lên chở tôi. Nó xuống xe, hả, sao lại là tôi? Không lẽ anh đàn ông con trai lại để con gái bọn tôi chở hở không biết xấu hổ hả? Mà đừng nói với tôi anh không biết đi xe đạp nhé, không biết thì ở lại. Đây, nó hét lớn, ai nói tôi không biết chở thì chở làm gì ghê vậy? Hắn nhảy lên xe, lên nào, vậy mới được chứ, nó cười leo lên xe, phía hai cô bạn cũng như nó không hơn không kém một câu. Nhật chở chân, bảo chở Hạnh còn hắn chở nó, và anh chàng hì hục đạp mục tiêu là quán ăn mà Hạnh sẽ khao bọn nó. Tới chưa, tôi mệt quá, hắn thở hổn hển, mới có tí xíu mà chợt công tử nhà giàu có khác, nó khích bát, cô lên mà chở rồi biết. Cô biết cô nặng lắm không hả? Hắn chọc lại, anh mà thôi cố đạp tí đi nhá. Ê hai mi, nó nháy mắt với hai cô bạn bên cạnh. Như hiểu ý bón nó cứ cho bọn hắn đạp hụt hơi chạy vòng vòng hết đường này đến đường nọ, từ quận này sang quận khác. Tới chưa vậy, bà anh la lớn, sắp rồi, bọn nó cười nghiêng ngửa. Sắp của bọn cô đây hả, tôi mệt quá rồi không đạp nữa. Bà anh chàng hét tắp vào đường. Làm gì mà giận dữ vậy? Tới rồi nè, bọn nó dừng đúng chỗ luôn hay ghê. Hả hả, ba anh ngạc nhiên, không vô hả, bọn nó cười tươi. Hả hả, chết chưa chọc tụi tôi nì. Mí nhóc nghĩ, cười thầm trong bụng không bọn hắn lại tưởng nó khùng. Kính chào quý khách, một chị phục vụ, đây mời cô cậu chọn món. Để ta chọn cho, Hạnh lấy menu, chị lấy cho em món này món này món này. Hạnh chỉ hết món này đến món nọ, chẳng mấy chốc đồ ăn đã giòn ra đầy bàn. Nó chân nhìn Hạnh sửng sốt, Tê Mi muốn lũng túi hả, kêu chi lắm vậy, bọn ta không muốn hại Mi Thành ăn xin đâu. Nó chân thì thầm vào tai Hạnh, bọn Mi an tâm của chùa đầy ăn vô tư đi. Hạnh nháy mắt, như hiểu dược ý cô bạn. Ba nhóc vô tư ăn như chưa bao giờ được ăn, làm Mi anh ngồi nhìn cũng muốn no. Đồ chùa không được bỏ phí tội chết. Ba nhóc nghĩ, sau một lúc ăn uống no nê, Hạnh gọi người thanh toán tiền. Chị ơi, thanh toán cho em. Đây tất cả của em là 750.000. Vâng, Hạnh đưa hóa đơn cho bọn hắn rồi cùng hai cô bạn chuồn ra ngoài. Ba anh chàng đành ngậm ngùi trả nợ, thầm rủa ba đứa nó. Ba đứa đứng ngoài nhún nhảy khoái trá. Ba cô ăn sao tôi phải trả? Hắn thắc mắc, có nhiêu đó cũng, mà anh không nhớ nãy có người nói gì hả, kêu gì anh cũng làm mà. Hả, giờ hắn mới biết mình hố. Ba con heo này ác ghê. Thôi bi bi hai dặm ta dìa, hai ông kia chở bạn tôi cẩn thận đó, mất sợi tóc nào coi chừng đấy. Nó đe dọa, biết rồi, bảo đảm không mất mát gì cả. Bi bi về nhé, hắn chở nó về nhà. Trời đã xế chiều, không khí đã mát mẻ dễ chịu hơn. Từng lọn gió khẽ no đùa trên tóc nó. Nó đứng lên yên xe giang rộng hai tay tận hưởng cảm giác bình yên. Hắn cười tê tiếp tục đạp. Chẳng mấy chốc đã đến hàng cây me quen thuộc, nhà hắn kia rồi. Nó nhảy xuống xe bấm chuông. Bác Hoa, mở cửa cho con. Cánh cửa mở ra, nó và hắn dẫn xe vào nhà. Hai chị nó đã chờ trước cửa, thấy nó về cùng hắn nên giận lắm. Nguyên sao em nói không biết Phong ở đâu? Đoan hỏi giọng giận dỗi. Ơ, em không biết thiệt mà, chị đi khuất anh ta từ đâu nhảy ra kêu em trở về mà. Nó giải thích. Vậy hai người đi đâu giờ này mới về? Hương cha hỏi, đi ăn, hắn trả lời giùm nó. Thôi cô vào đi, đi ăn ngon quá ha, để bọn tôi ở nhà lo cho hai người. Hai chị nó, thôi mà em biết lỗi rồi mà. Nó nài nỉ, có gì đâu lỗi với phải vào nhà nào. Hắn chen vào, hai chị nó muốn nói gì đó nhưng hắn bảo vậy đành ngậm ngùi im luôn. Nhưng vẫn giận nó lắm. À, con yêu, một người phụ nữ trung niên khuôn mặt phúc hậu, theo nó đánh giá, ôm hắn, cách trương.